Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63. Chương 64. Tuyết Sơn ai là quỷ nam? Chương 64. Toàn trường một trận tĩnh mịch. Sáu mặt mộng bức nhìn về phía thai phụ. Thăng tiểu A còng nói Trần Thải Tinh lộ ra thánh mẫu mỉm cười gật gật đầu. Ngưu Cương phản ứng lại đây. Nộ khí đằng đằng, giơ nắm tay. Sao sao cố ý chơi chúng ta? Nhưng còn không có gia quyền, đã bị vẫn luôn trầm mặc Nguyên Tiên Sinh ngăn cản. Nguyên Tiên Sinh cả người khí chất lạnh lẽo, mang theo sát ý nhìn về phía Mưu Cương. Này trong nháy mắt, Mưu Cương cảm thấy chính mình sẽ chết, cứng đờ tại chỗ. Trần Thải Tinh cười khanh khách chụp hạ Nguyên Tiên Sinh cánh tay. Hảo hảo mà ngươi dọa người làm cái gì? Lại vẻ mặt hiền lành nhìn về phía Mưu Cương. Ta nói chính là thật sự, Mưu Cương ngại với NPC sát ý. Giận mà không dám nói gì, bất quá trên mặt thần sắc rõ ràng là, lừa quỷ đâu. Những người khác cũng không sai biệt lắm, ai tin ai ngốc, không khí rằng có cứng đờ. Chỉ thấy vừa mới cả người băng xương mang theo sát ý Nguyên Tiên Sinh đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Hướng Trần Thải Tinh được rồi cái thân sĩ lễ tiết, khom lưng chân thành tha thiết nói. Thân ái thánh mẫu Tinh Tinh, ta có thể làm chứng, ngươi trong bụng hoài đích xác thật là thánh tử, nói xong. Hắn thẳng khởi eo, trên mặt cười còn chưa tan đi, bất quá ánh mắt lạnh băng quét vòng các người chơi. Nói, làm thánh mẫu Tinh Tinh cùng thánh tử hộ tống người, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Loại này ánh mắt hạ, ai mẹ nó dám có nghi vấn a? Các người chơi đều cảm thấy thần xả. Nhưng cẩn thận một thâm tưởng, bắt đầu nửa tin nửa ngờ lên, chủ yếu là bởi vì NPC đối thai phụ thái độ. Nếu là thai phụ thật là thánh mẫu, NPC thái độ là có thể giải thích, chính là người chơi sẽ là thánh mẫu sao? Chẳng lẽ thai phụ là NPC? Mưu Cương, trở về, Thẩm Huyên mở miệng lôi kéo người trở về. Bốn cái tay ra đời liền tránh ở một chỗ bắt đầu thương lượng. Thường thường hướng thai phụ bên này quét liếc mắt một cái. Lầm nhầm mơ siêu Trần Thải Tinh đều thấy được, nhưng không có quản, mà là nhìn mắt Cảnh Kiến cùng Phương Tâm Di. Cảnh Kiến trên mặt còn treo nghi hoặc, Phương Tâm Di có điểm sợ dường như lui ra phía sau một bước. Thật cẩn thận nói, Nguyên tỷ, ngươi hoài thật là thánh tử sao? Đúng vậy, Trần Thải Tinh thuận miệng liền xả, một bên thở dài. Như giả lại là thật nói, ta biết các ngươi khả năng không tin, nhưng đây là thật sự, cũng không tính giả, hắn bụng chính là sẽ sáng lên. Phương Tâm Di gật đầu, ánh mắt rời xuống, trộm nhìn mắt Nguyên tỷ bụng, Cảnh Kiến vò đầu một đầu dấu chấm hỏi, hiển nhiên là thằng nam thuộc tính không tin, nhưng cũng chưa nói khác, Trần Thải Tinh không ở giải thích, nhìn về phía phối hợp hắn diễn kịch Nguyên Tiên Sinh. Có một người, ở ngươi linh cơ vừa động xa điêu thuận miệng nói dối khi. Có thể đứng ra tới nghiêm trang bồi ngươi diễn kịch lấp liếm. Nói thật loại cảm giác này vẫn là thực tốt. Chỉ là, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Tiên Sinh ánh mắt đối thượng, lộ ra giả cười, bán nghệ không bán thân. Đừng nghĩ, Nguyên Tiên Sinh, Tinh Tinh, ta ở ngươi trong lòng chính là chỉ thèm ngươi thân mình người sao. Mưu Cương thử không chỉ có bất lực trở về, ngược lại nảy lên càng nhiều nghi vấn. Nếu thai phụ là NPC, như vậy chỉ còn lại có 6 cá nhân, bên kia một nam một nữ hai cái tân nhân, còn có bên cạnh tay ra đời. Mưu Cương cùng Thẩm Huyên nháy mắt ra dấu, ý tứ đề phòng kia hai cái nói vun vào làm tay ra đời. Thẩm Huyên gật gật đầu, không nói gì, dùng xong cơm chưa, đại gia tiếp tục trèo lên. Hôm nay ban ngày thực thuận lợi, vô kinh vô hiểm, một mảnh bình tĩnh, trời tối phía trước tới rồi nghỉ ngơi phòng. Cảnh Kiến cùng Phương Tâm Di nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi nói, rốt cuộc tới rồi, hù chết, ta còn tưởng rằng sẽ ra vấn đề. May mắn không có Trần Thải Tinh ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì. Quét mắt đối diện bốn cái người chơi, sắc mặt đều không thế nào hảo, cơm nước xong. Đại gia sôi nổi vây quanh bếp lò ngồi xong, chờ tiến vào kể chuyện xưa phân đoạn, nhưng Nguyên Tiên Sinh đột nhiên nói, hôm nay không cần kể chuyện xưa, không nói. Cảnh Kiến sửng sốt, Ngưu Cương bốn người sắc mặt trầm đi xuống. Động tác nhất trí xem đối diện. Trần Thải Tinh chống gương mặt cười khanh khách nói. Ta biết ta thật xinh đẹp, nhưng cũng không cần suốt ngày tóm được cơ hội liền xem ta. Các ngươi như vậy hảo ổi tỏa, ngươi sẽ không sợ. Trong đó nam tay già đời nói. Không cần trang, hôm nay ngày thứ tư, ngươi rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Trần Thải Tinh, ta nói cái gì các ngươi lại không tin. Không nói, mặt khác bốn người. Thật đúng là chính là không tin. Nguyên tiên sinh, chúng ta đây hiện tại có thể nghỉ ngơi sao? Thẩm Huyên hỏi, ở thai phụ nơi này không chiếm được đáp án. Chỉ có thể hỏi NPC. Tùy các ngươi, Nguyên tiên sinh nói lười biếng. Bất quá mọi người đều không nhúc nhích, mà là nhìn về phía Trần Thải Tinh, bao gồm Cảnh Kiến cùng Phương Tâm Dĩ. Hai người tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng sống đến hiện tại cũng có thể ngửi ra đêm nay tiềm tàng nguy hiểm mơ siêu, xem sao sao cái gì. Thực mau Trần Thải Tinh sẽ biết, bởi vì Nguyên tiên sinh đối hắn nói, thân ái, có nghĩ đi ra ngoài tản bộ, ta. Chúng ta cũng đi tản bộ, nam tay già đời thực mau nói tiếp. Đúng đúng đúng, ăn ngon no, tản bộ hảo, mỗi người trên mặt treo, hảo tưởng tản bộ. Cái này chủ ý thức không tồi, biểu tình. Trần Thải Tinh nhìn mắt ngoài cửa sổ, bên ngoài lại hắc lại lãnh, còn đều là quỷ ảnh. Các ngươi xác định rất muốn tản bộ. Hắn nhìn mắt Nguyên tiên sinh, duỗi cái lười eo nói. Không đi, bỏ ba ngày sơn. Ta hôm nay đột nhiên nhớ tới ta mệt mỏi quá, rốt cuộc ta còn mang thai, đặc biệt mảnh mai, không nghĩ nhúc nhích Ngưu Cương, ta cảm thấy ngươi ở bên trong hàm ta. Hảo, vậy không đi, Nguyên tiên sinh cười khẽ thanh, nhìn về phía mọi người, các ngươi muốn đi tản bộ xin cứ tự nhiên, mọi người nhất thời nháo không rõ. Lưu tại trong phòng là thật sự có việc phát sinh, vẫn là Nguyên tiên sinh cố ý đậu bọn họ. Không có Nguyên tiên sinh hộ tống, đại gia đương nhiên không nghĩ đi tản bộ, tất cả đều lưu tại nhà gỗ, liền nhìn đến Nguyên tiên sinh tựa hồ thực không cao hứng. Như là bọn họ đều là bóng đèn dường như, hẳn là không cần đi ra ngoài mới hảo, có người nhỏ giọng nói thầm. Đề phòng nhìn thai phụ, Nguyên tiên sinh là tưởng lừa bọn họ đi ra ngoài, bất quá cái này ý niệm mới vừa phát lên, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Có người gõ cửa Cảnh Kiến ngốc, Trần Thải Tinh thuận miệng nói, người như thế nào biết là người. Đại gia không khỏi mà cùng nghĩ đến tối hôm qua hai cụ bị gặm hư thi thể. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Ngưu Cương nói, ai a, mau mở cửa, các ngươi mau mở cửa. Tiểu Lý, ta là Vương ca, các ngươi bên trong có quỷ, ngoài cửa thanh âm dồn dập nói. Mọi người sửng sốt, Vương ca. Đây là đệ nhất vãn mất tích người chơi, đặc biệt là bị Vương ca điểm danh Tiểu Lý, run rẩy theo kẹt cửa xem qua đi, đối tới cửa người ngoài mát, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, thật là Vương ca, đối phương nôn nóng kêu, Tiểu Lý, mau mở cửa, thật sự có quỷ, các ngươi trong đó có quỷ, ta biết là ai, đừng khai, hắn chính là quỷ, Cảnh Kiến trắng lá gan nói, Phương Tâm Di phụ họa. Đệ nhất tới trễ hiện tại cách 2 ngày, liền tính hắn là mất tích chạy, 2 ngày ở chỗ này đại tuyết sơn sớm đều đã chết, là như thế này, Ngưu Cương cũng không kiến nghị. Mở cửa, bên ngoài thanh còn ở vang, Nguyên tiên sinh mở cửa, mau mở cửa, làm ta tiến vào, kết quả vẫn luôn không nói chuyện Nguyên tiên sinh thật sự tiến lên mở cửa. Mọi người khó thở, mồm 5 miệng 10, Nguyên tiên sinh ngươi như thế nào mở cửa. Đúng vậy, hắn vừa thấy chính là quỷ. Vì cái gì muốn mở cửa, bởi vì hắn là người chơi, Nguyên tiên sinh lạnh như băng nói. Môn đã mở ra, gió lạnh gào thét, ngoài cửa Vương ca một thân băng xương tuyết đọng, ăn mặc cơ sở phòng hộ phục, trừng mắt nhìn trong phòng người, thần sắc đề phòng lại sợ hãi. Nói, ta không phải quỷ, thật sự, quỷ ở các ngươi trong đó. Nó muốn hại ta thời điểm ta chạy. 2 ngày này ta vẫn luôn đi theo các ngươi mặt sau. Muốn tìm ra quỷ, Vương ca nói thực thật. Tiểu Lý, ngươi tin ta, không tin ngươi sờ ta. ta là có nhiệt độ cơ thể, hắn thấu đi lên ta nắm Tiểu Lý cánh tay. Tiểu Lý sợ tới mức tránh né, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Run run rẩy rẩy nói, thật, thật sự có nhiệt độ cơ thể. Vương ca ngươi không chết. Trần Thải Tinh không tin nhiệt độ cơ thể bóng dáng này một bộ. Lại không phải không ăn qua như vậy mệt, bất quá hắn chưa nói cái gì. Muốn nhìn Vương ca sẽ nói cái gì. Không chết, nó yếu hại các ngươi, Vương ca thần thần bí bí. Không đợi đại gia hỏi, lo chính mình nói, quỷ, người chơi cất giấu quỷ, ai là quỷ? Ngưu Cương vội vã hỏi, Vương ca ánh mắt quét một vòng, đang xem đến Trần Thải Tinh khi co rúm lại hạ, này phó thần sắc, không cần nói rõ, ý tứ quỷ chính là Trần Thải Tinh, nếu là ngày hôm qua, khả năng có người sẽ tin. Hiện tại đại gia biểu tình có chút phức tạp, nhớ tới ban ngày khi thai phụ nói thánh mẫu thân phận. Nguyên tiên sinh còn chứng thực, cùng với nói tin thai phụ là thánh mẫu, hiện tại càng có rất nhiều tin thai phụ là NPC. Hơn nữa Vương ca biến mất hai vãn xuất hiện, có đầu óc càng nhiều là hoài nghi Vương ca là người hay quỷ. Các ngươi không tin ta, Vương ca thần kinh hề hề nói, tin tưởng ta, thật sự. Nàng muốn hại ta. Trần Thải Tinh hỏi, ngươi nói ta yếu hại ngươi, chứng cứ đâu? Trường tóc, muốn hại ta chính là trường tóc. Vương ca đần độn nói đột nhiên hai mắt tuôn ra, vươn đôi tay bóp gần nhất Tiểu Lý cánh tay, hạ miệng gặm, đồng thời kêu, hảo đói, ta hảo đói. Tiểu Lý tránh thoát không xong, phát ra thê thảm tiếng kêu, thế nhưng bị Vương ca sống sờ sờ cắn rớt một ngụm thịt. Cứu mạng, Tiểu Lý kêu một bên ném ra Vương ca. Nhưng Vương ca sức lực rất lớn, nắm chặt Tiểu Lý cánh tay, hạ miệng gặm cắn, bốn phía không ai dám tiến lên, vẫn là Trần Thải Tinh dùng cặp gấp than đánh vào Vương ca trên đầu. Vương ca phát ra tiếng kêu, buông ra khẩu, thực mau nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, toàn bộ quá trình thực nhanh chóng ngắn ngủi, chờ người chơi khác phản ánh lại đây. Tiểu Lý cánh tay đã bị huyết hồ đầy, nhà gỗ nhỏ một cổ mùi máu tươi, còn có một cổ nhàn nhạt tanh hôi. Trần Thải Tinh ngửi được vị có điểm buồn nôn, vừa thấy là trên mặt đất Vương ca chảy xuống nước miếng hỗn vết máu hương vị. Đau quá, Tiểu Lý che lại cánh tay kêu rên, hắn đồng bạn sau này lui một bước, nói, ta đi lấy dược, người trước nhẫn nhẫn, thiêu điểm tuyết thủy tẩy tẩy miệng vết thương, Ngưu Cương nói. Nhưng không ai dám đi ra ngoài lấy tuyết, ai biết Vương ca đi không đi xa, ta đi thôi. Trần Thải Tinh ngại hương vị khó nghe, chủ động nói, lần này không ai tưởng cùng nhau đi ra ngoài, đại gia thần sắc khác nhau. Tiểu Lý đau đầy mặt mồ hôi lạnh, thấp thấp nói thanh cảm ơn. Trần Thải Tinh cũng không để ý, duỗi tay lấy hồ, có người trước một bước cầm đi, thân ái. Vừa lúc thiện đường tản bộ, xách theo hồ nguyên tiên sinh lộ ra rụt rè tươi cười. Hai người vừa ra đi, cửa gỗ đóng lại, mơ hồ có thể nghe được bên trong thảo luận thanh, rất thấp, bị gió lạnh thổi tan, chỉ nghe được mấy cái từ, nữ nhân, giống nàng, quỷ. Trần Thải Tinh bất mãn, ta như vậy thánh khiết nơi nào giống quỷ, Tinh Tinh đương nhiên không phải, nguyên tiên sinh thực cổ động. Tinh Tinh vẻ mặt trinh tiết. Nga, ta nói thánh khiết. Trần Thải Tinh bình tĩnh nhướng mày nói. Ta quyết định sau thế giới không đi trinh tiết liệt phụ nhân thiết. Yêu diễm đồ đê tiện dâm hoa đáng phụ giống như cũng không tồi, thân ái. Xin hỏi ta có thể làm ngươi dâm đáng một nửa kia sao? Nguyên tiên sinh nho nhã lễ độ hỏi. Trần Thải Tinh lộ ra giả cười. Phong tao tiểu quả phụ ta cảm thấy thực không tồi. Ngươi chính là tiểu quả phụ mất sớm không lương tâm nam nhân, nguyên lai ta là ngươi trượng phu. A, nguyên tiên sinh không sợ chết lấy ra trọng điểm mơ siêu. Trần Thải Tinh cười hì hì. Hoa trọng điểm, chồng trước, hoặc là vong phu, hai người hạt gà nhi nói chuyện tào lao. Vòng một vòng, không cần Trần Thải Tinh động thủ, hồ đã chứa đầy tuyết, trở về khi, nhà gỗ nhỏ huyết tinh xú vị phai nhạt. Trên mặt đất bị xử lý quá, Tiểu Lý ngồi ở mép giường đánh ở Trần, cánh tay bị băng bó quá, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch đầu đổ mồ hôi lạnh, đợi nửa ngày không gặp các ngươi trở về. Vừa lúc có Côn Tiêu đọc qua Tiểu Lý đồng bạn giải thích câu. Bất quá thần sắc cực kỳ giống thai phụ sẽ đột nhiên biến thân sao sao quá độ. Trần Thải Tinh không thèm để ý. Vừa lúc, nấu nước ta phao phao chân, Nguyên Tiên Sinh đem hồ treo lên đi. Toàn bộ nhà gỗ không khí kỳ quái. Cảnh Kiến vẻ mặt khó xử do dự. Phương Tâm Di cũng trộm xem Trần Thải Tinh. Nước nấu sôi, Trần Thải Tinh bắt đầu phao chân dưỡng sinh. Đương nhìn không tới cổ quái bầu không khí. Bên kia Tiểu Lý ngủ ở nhất góc. Hắn đồng bạn cùng hắn cách 4-5 cái vị trí. Hiển nhiên là phòng bị thương Tiểu Lý. Thẩm Huyên cùng Mưu Cưng ngủ ở bên kia góc. Cảnh Kiến cởi áo khoác. Phương Tâm Di cùng Cảnh Kiến lẩm nhẩm. Một lát sau, hai người lại đây. Nguyên tỷ, chúng ta vẫn là tin ngươi, Cảnh Kiến cắn răng nói. Trần Thải Tinh, kia thật đúng là cảm tạ ngươi tín nhiệm mơ siêu, Nguyên tỷ. Ngươi rõ ràng liền đang cười chúng ta có phải hay không? Cảm giác bị chào Cảnh Kiến, nắm tóc nói, bọn họ nói ngươi là quỷ ta biết, Phương Tâm Di mông ngựa nói. Tỷ, cái kia Vương ca đều biến thành quỷ, phòng trừng là tưởng chúng ta cho cắn chó một miệng mao. Nói cái gì quỷ là nữ, ta cảm thấy chính là lung tung nói. Liền này, những người đó còn tin Vương ca chuyện ma quỷ, chó cắn chó một miệng mao. Trần Thải Tinh vô tình nhìn Phương Tâm Di. Ta tiểu đệ không thu ngữ văn không tốt, ngươi lui đàn đi, Phương Tâm Di. Hai người lại đây tỏ lòng trung thành, một cái bị chào một cái tao lui đàn, chỉ có thể xám xịt lại trở về nghỉ ngơi. Nguyên tỷ vừa thấy chính là không thèm để ý. Cảnh Kiến nghĩ thầm mơ siêu Trần Thải Tinh phao xong chân, xúc thượng trường kỷ, thật dày thảm bọc thân thể, nhắm hai mắt, có chuyện Phương Tâm Di nói sai rồi. Chuyện ma quỷ không nhất định là giả, quỷ là nữ, bảy cái người chơi, chỉ có hai người là nữ. Thẩm Huyên, Phương Tâm Di, tưởng cái gì đâu, sau lưng dán tới một nóng bỏng thân thể. Trần Thải Tinh nghĩ đến tối hôm qua đông lạnh đến lạnh buốt ngủ không được. Không mang theo cảm tình nói, ngươi chỉ là cái bếp lò, đừng động thủ động cước công cụ người Nguyên Tiên Sinh thạch trùy. Hành, Trần Thải Tinh điều chỉnh hạ tư thế ngủ, đem cuộn tròn lui người thẳng, thoải mái dễ chịu nói. Tưởng ngâm thơ, quỷ là Phương Tâm Di, ngay từ đầu ngươi liền biết. Trần Thải Tinh nghĩ đến Phương Tâm Di làm nũng đi chạm vào Nguyên Tiên Sinh khi. Bị cảnh cáo hình ảnh, Nguyên Tiên Sinh cười cười, ngươi nói cái gì ta cũng không biết nói, cũng không có nói thẳng. Nhưng Trần Thải Tinh xác định suy đoán. Chính là Phương Tâm Di, Trần Thải Tinh mày không tán, qua hồi lâu, phòng an an tĩnh tĩnh truyền ra tiếng hít thở, Trần Thải Tinh mới nói, còn có cái thứ hai, thân ái, ta không thể nói này đó, sau lưng Nguyên Tiên Sinh hôn hôn trong lòng ngực người sợi tóc. Trần Thải Tinh làm một cái rõ ràng trà xanh, nháy mắt trở mặt, vô tình nhắc nhở, người muốn thời khắc chú ý chính mình bếp lò thân phận. Thiếu nói chuyện Nguyên Tiên Sinh, còn có một cái là ai đâu? Đại gia thực mau ngủ say, Trần Thải Tinh cũng là, nhưng tới rồi nửa đêm bị sột sột soạt soạt nhấm nuốt thanh đánh thức. Bất quá như cũ không mở ra được mắt, xem ra buổi tối là quỷ quái thời gian, chỉ có thể ban ngày khi động thủ, nhấm nuốt thanh càng ngày càng vang, cùng với liếm mút, nuốt, liếm láp thanh, như là ôm xương cốt hút ra bên trong cốt tủy. Liên quan để sót bên ngoài nước sốt vết máu cũng muốn liếm sạch sẽ. Trần Thải Tinh não bổ hình ảnh, phối hợp thanh âm, cả người lông tơ đều có thể dựng thẳng lên, an tĩnh, sau lưng công cụ người ra tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng thanh âm kia chợt đình chỉ, ăn cơm đi vào một nửa bị đánh gãy, lại chỉ có thể túng, không một hồi hắn lại ngủ rồi, lúc sau có hay không thanh âm hắn cũng không biết. Ngày hôm sau buổi sáng, dự kiến bên trong Tiểu Lý không có, bất quá không phải mất tích, mà là người không có. Tiểu Lý đồng bạn giọng nam đánh thức mọi người, đại gia tỉnh lại, liền nhìn đến Tiểu Lý đồng bạn sắc mặt sợ hãi chỉ vào góc tường một chỗ. Mọi người xem đến tình huống, sợ tới mức sờn tóc gáy, ngoạ tào, Cảnh Kiến một miệng ngoạ tào khiếp sợ. Tiểu Lý tối hôm qua ngủ ở nhất sườn, dựa vào tường, chăn bị ai kéo ra, toàn bộ giường đệm trống rỗng, chỉ có gối đầu chỗ đó dựa vào một viên đầu, còn vẫn duy trì ngủ mơ bộ dáng, nhắm hai mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tựa hồ mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình. Giường đệm chăn thấm tinh tinh điểm điểm vết máu, một cái đại người sống đầu thân thể phân cách xem, điểm này vết máu căn bản không bình thường. Trần Thải Tinh nghĩ đến tối hôm qua liếm mút tấm tắc liếm láp thanh. Một cổ ghê tởm, kia đồ vật liền ăn mang liếm mơ siêu ta kỳ thật ngày hôm qua nghe được cái gì thanh. Đặc biệt thật nhỏ, nhưng ta không mở ra được mắt. Tiểu Lý đồng bạn nam người chơi nói. Thẩm Huyên nhìn qua đi, nói, ta cũng nghe tới rồi, còn nghe được từ ghế nằm bên kia truyền đến an tĩnh. Vì thế mưu cương nam người chơi Thẩm Huyên nhìn về phía NPC Nguyên Tiên Sinh. Kia đồ vật quấy dậy ta thân ái giấc ngủ, ta làm nó an tĩnh, chư vị có vấn đề sao? Nguyên Tiên Sinh lạnh như băng hỏi, không có. Thẩm Huyên lắc đầu, trong mắt mang theo cầu xin. Nguyên Tiên Sinh, kia đồ vật rốt cuộc là ai? Đúng vậy, Nguyên Tiên Sinh cứu cứu chúng ta, ngươi không cứu cứu chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Nguyên Tinh cũng đi tìm chết? Nam người chơi bị dọa đến run run, thần kinh hề hề nói. Ngày thứ 5, 15 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 6 cá nhân, ngươi sẽ không sợ Nguyên Tinh cũng sẽ không có. Nguyên Tiên Sinh mặt vô biểu tình nói, trò chơi chính là trò chơi, Nguyên Tinh, ngươi nghe được không? Hắn căn bản là không để bụng ngươi, nam người chơi bị kích thích lớn tiếng nói. Trần Thải Tinh nhíu lại mi, nói, ta biết, hắn thật sự là chịu không nổi phòng vị. Nhàn nhạt huyết tinh xú vị hỗn bữa sáng màn thầu hương khí. Không phun đều là cho mặt mũi, cường trống xua xua tay. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng bộ dáng này làm người chơi khác trở thành Nguyên Tinh bị. Chịu đà kích hoảng sợ thoát đi, Nguyên Tiên Sinh, không nghĩ dùng cơm, có thể khởi hành, Nguyên Tiên Sinh thanh âm lạnh lẽo. Trần Thải Tinh ở bên ngoài xúc miệng, cân nhắc như thế nào giải quyết rớt Phương Tâm Di, đồng thời tưởng ai là cái thứ hai quỷ, sau lưng vang lên thanh, thân ái, người muốn biết là ai nói, ta có thể nói, thật sự. Trần Thải Tinh vô cùng cao hứng quay đầu. Người như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt muốn nói. Nguyên Tiên Sinh, Tinh Tinh dáng vẻ này nhìn không giống bị lời nói gây thương tích. Hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau hiểu rõ sao lại thế này. Trần Thải Tinh tức khắc thu hồi vô cùng cao hứng bộ dáng. Che lại ngực, một bộ bị chịu đà kích lã chã trực khóc nói. Nguyên ca ca, thân ái người nhiều mưu trí. Ta tin tưởng ngươi có thể dựa vào chính mình giải quyết. Trần Thải Tinh nháy mắt thu hồi nhu nhược. Đáng thương, mặt vô biểu tình nói. Ngươi cũng chỉ là ta sưởi ấm công cụ người Nguyên Tiên Sinh. Trò chơi là, hiểu, trò chơi là trò chơi. Ngươi nói rất nhiều biến. Trần Thải Tinh uống đối phương đưa qua nhiệt sữa bò. Lừa ăn lừa uống không nương tay. Nhưng ngươi áp đảo quy tắc phía trên. Nguyên Tiên Sinh còn chưa mở miệng, Trần Thải Tinh ánh mắt quét đến Phương Tâm Di mấy cái ra tới. Tức khắc bi phẫn hút một mồm to sữa bò, đem sữa bò hộp hướng trên mặt đất một quán, tựa như bị cha nam lừa thân mình ngây thơ thiếu nữ. Khóc lóc kêu, ngoặc kép, không cần phải nói, ta liền biết ngươi chỉ là thèm thân thể của ta, ta không nghe ta không nghe, ngươi không cần giải thích. Ngươi liền ai là quỷ đều không nói cho ta, còn làm ta như thế nào tin ngươi? Nguyên tỷ, Phương Tâm Di lại đây, căm giận chừng Nguyên Tiên Sinh, nhưng lại túng thu hồi ánh mắt, an ủi nói, Nguyên tỷ, ngươi đừng khổ sở. Thẩm Huyên ánh mắt quét mắt hai người. Ngoài miệng an ủi nói, nam nhân chính là như vậy, ngươi đừng khóc. Trần Thải Tinh anh khóc thương tâm. Đánh nãi cách nói, may mắn thân thể của ta còn không có cho hắn, vẫn là tấm thân xử nữ. Thẩm Huyên, ngươi bụng giả sao? Tấm thân xử nữ, Nguyên Tiên Sinh cõng cha nam thanh danh cũng không phải một hai lần. Tận chức tận trách lạnh mặt, mặt vô biểu tình nói, có thể xuất phát. Trần Thải Tinh bụng mặt, thống khổ muốn chết, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, xin lỗi, ta là dẫn đường người. Ngươi chỉ có thể nhìn ta, Nguyên Tiên Sinh lạnh lùng nói. Trần Thải Tinh càng khổ sở, lại đánh cái nãi cách, mới vừa vì tiết kiệm sữa bò uống có điểm mãnh. Thẩm Huyên Phương Tâm Di sôi nổi an ủi, Trần Thải Tinh bị hai cái muội tử che chở trong đó. Chảy xuống hào tỉ muội nước mắt, Cảnh Kiến vừa thấy Nguyên tỷ này phó thê thảm bộ dáng. Nhất thời không biết nói cái gì, Nguyên tỷ trên mặt giống như không đem Nguyên Tiên Sinh đương hồi sự. Nhưng phỏng chừng sớm đều thích, cùng ăn cùng ngủ, kết quả Nguyên Tiên Sinh căn bản không để bụng Nguyên tỷ chết sống. Cũng quá thả mơ siêu. Cảnh Kiến xem cha nam dường như nhìn Nguyên Tiên Sinh. Mỗi ngày ngoài miệng nói thật dễ nghe, cái gì thân ái, phi, Nguyên tỷ, ngươi đừng khổ sở, quay đầu lại ta cho ngươi giới thiệu càng tốt. Bị ném ở phía sau Nguyên Tiên Sinh ánh mắt sâu kín, nhìn chằm chằm Cảnh Kiến bóng dáng. Cảnh Kiến, giống như có điểm lạnh, đại gia tiếp tục lên đường. Ngày thứ năm, hiện tại chỉ còn lại có 6 cái người chơi, trong đó 2 cái là quỷ. Trong đội ngũ, Nguyên Tiên Sinh lạnh một khuôn mặt đi thuốc đàng trước mặt dẫn đường. Sau lưng Trần Thải Tinh bắt đem hạt rẻ cười đưa cho Thẩm Huyên cùng Phương Tâm Di trong tay. Mở ra tỉ muội oán giận nam nhân tâm sự lữ trình. Ngoặc kép, hắn thật sự không nói cho ngươi ai là quỷ sao? Thẩm Huyên ăn không vô hạt rẻ cười, cầm ở trong tay lại hỏi biến. Trần Thải Tinh cắn vui vẻ, còn muốn hút cái mũi trang khổ sở, đáng thương vô cùng ư một tiếng, nói, hắn ở thế giới này lại như thế nào nghiêu bức, cũng chính là cái làm công NPC, chỉ biết dựa một khuôn mặt lừa lừa vô tri thiếu nữ. Tỷ như ta, thút tha thút thít nức nở. Ngươi đừng hỏi, ta nhớ tới lại khó chịu, ta người này nhìn kiên cường. Kỳ thật thực yếu ớt, ta đều nghĩ kỹ rồi làm hắn khi ta trong bụng hài tử ba ba. Không nghĩ tới, ai, hỉ đề nón xanh đỉnh đầu Nguyên Tiên Sinh khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Bất quá ai cũng chưa nhìn đến, đừng nói ta, nói các ngươi, hai người các ngươi nói không nói qua luyến ái. Phương Tâm Di theo bản năng vui sướng nói, có a, ta có cái bạn trai. Thẩm Huyên lại mặt mang mờ mịt. Bạn trai, ngoặc kép, hết chương.